Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, thần linh hiện thân. Tâm thần điều khiển màu đen cự kiếm, nhìn cự kiếm hiện ra tiên bảo uy năng, thân kiếm từng đạo hắc quang ngang dọc, tàn sát liền chiến trường một mảng lớn yêu tộc. Mạc Hà thật ra thì cũng không được khá lắm, bị thao túng loại này vượt xa qua mình nắm lực lượng, cho dù là có trận pháp trợ giúp, đối với tâm thần cũng là không nhỏ tiêu hao. Huống chi cái này ba cây cự kiếm cũng đều là sát đạo kiếm, mỗi một thanh kiếm cụ bị uy năng cũng có một ít tà dị. Mạc Hà một bên thao túng cố chấp màu đen cự kiếm, tâm thần bên trong vậy bị màu đen cự kiếm phản hồi mà quay về vô số oan hồn tiếng kêu khóc, ảnh hưởng hắn tâm thần. Bất quá Mạc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang nhưng hóa giải hết thảy các thứ này, để cho những thứ này oan hồn kêu khóc tiếng đối với Mạc Hà ảnh hưởng yếu bớt rất nhiều. Làm Mạc Hà như cũ điều khiển màu đen cự kiếm, tiếp tục giết hướng yêu tộc phía sau lúc, lại có những thứ khác giống vậy điều khiển trận pháp thuần dương cao thủ, bắt đầu chủ động yêu cầu nhận lấy thao túng quyền. Mạc đạo hữu, ngươi tâm thần tiêu hao cũng không nhỏ, bây giờ liền đổi để ta đi, ngươi làm đã không tệ. Tâm thần cảm ứng bên trong nhận được như vậy đưa tin, Mạc Hà cũng chỉ có thể cầm màu đen cự kiếm điều khiển quyền nộp ra. Nhìn ba cây cự kiếm ở yêu tộc phía sau đem liên tục không ngừng yêu tộc đại quân cắt đứt, còn có ba cây cự kiếm cho thấy cái loại đó kinh khủng uy lực, nhất thời để cho nhân tộc trên chiến trường tướng sĩ tinh thần đại chấn. Trong lòng đối với đánh thắng cuộc chiến tranh này dâng lên một chút hy vọng. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy có thể công phá huyết liệt quan sao? Ba cây cự kiếm triển hiện ra lực lượng, để cho đang giao thủ hai phía thống soái cũng không cách nào khinh thường. Hạ Uyên trên mình quấn vòng quanh máu viêm, trong tay thiên mâu chiến kích cuồng phong bão táp vậy về phía trước đâm thẳng. Đồng thời trong miệng nói, bằng vào cái này liền muốn trở ngại tại yêu tộc, nhân tộc không khỏi quá tự đại đi. Sát đạo chi bảo, tại yêu tộc tuyệt đối so với ngươi nhân tộc hơn. Kỳ Mang nhanh chóng quơ trong tay binh khí đón đỡ, đồng thời thong thả nói, theo hắn tiếng nói vừa dứt, ở yêu tộc trận doanh phía sau, bốn đạo màu sắc khác nhau lưu quang nhanh chóng bay ra. Ngay chớp mắt đã đến ba cây cự kiếm trước mặt, sau đó cùng cái này ba cây cự kiếm đánh vào nhau. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình tựa như bị búa nện đập một cái. Tâm thần ở trong một cái chớp mắt này đều có chút kích động. Một cổ càng thêm mãnh liệt quỷ khóc sói chu chi âm ý đồ xâm nhập tâm thần mình, nhưng đều bị tiên thiên bất diệt linh quang chặn lại. Ân hứ, Mạc Hà mơ hồ bây giờ nghe được một tiếng kêu đau. Sau đó hắn cũng cảm giác được nguyên bản điều khiển màu đen cự kiếm thuần dương cao thủ, tựa hồ tâm thần bị chấn động, màu đen cự kiếm thao túng yếu bớt không thiếu. Mạc Hà tâm niệm vừa động, lập tức nhận lấy màu đen cự kiếm thao túng quyền. Ngay sau đó, liền thúc giục màu đen cự kiếm uy năng, thân kiếm về phía trước nổi giận chém đi. Chanh, một tiếng nặng nề tiếng va chạm ở trên chiến trường vang lên. Mạc Hà nơi thao túng màu đen cự kiếm, và mới vừa rồi vậy bốn đạo lưu quang bên trong một đạo xảy ra thứ một lần giao phong. Đó là một cây to lớn lang nha bổng, phía trên có loang lổ vết máu, tựa hồ là đã từng chết tại đây cây lang nha bổng hả? Những cái kia sinh linh lưu lại và vết máu cùng nhau lưu ở phía trên, còn có những cái kia linh hồn của sinh linh, âm thần, thậm chí là nguyên thần, ở tiếp xúc một thoáng kia, Mạc Hà thậm chí có thể nghe được từng cơn tiếng kêu rên theo màu đen cự kiếm truyền vào mình tâm thần. Đây cũng là một kiện sát đạo chi bảo, không hề so đồ sát yêu ba sát trận ba cây kiếm yếu nhiều ít. Hơn nữa yêu tộc bên kia trực tiếp lấy ra bốn kiện, trừ cái này cầm vết máu loang lổ lang nha bổng ra. Còn có một cán đen nhánh mộc trượng, một tòa bạch cốt tích lũy mà thành đỉnh núi. Còn có một cái to lớn thi thể, làm cái này bốn kiện tiên bảo cấp sát đạo chi bảo. Cộng thêm nhân tộc bên này ba cây cự kiếm đồng thời xuất hiện ở chiến trường giờ khắc này. Một cổ kinh thiên động địa sát khí bao phủ toàn trường. Đang tại chiến đấu người, yêu hai tộc tướng sĩ, vào giờ khắc này toàn thân phát rét, động tác trong tay không tự chủ được cũng dừng lại một chút. Bất quá chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, bọn họ lại lần nữa động, hơn nữa bị sát khí ảnh hưởng. Những cái kia yêu tộc tựa hồ lập tức đổi được hơn nữa cuồng bạo. Không hề thiếu trực tiếp hiện ra nguyên hình, lựa chọn nguyên thủy nhất cái loại đó phương thức công kích. Nhân tộc bên này muốn hơi khá hơn một chút, có đỉnh đầu vậy một mặt mặt cờ chiến, cũng không có ở sát khí dưới ảnh hưởng đánh mất lý trí. Nhưng giống vậy vậy bị một ít ảnh hưởng, vùng chém động tác hơn nữa điên cuồng, thao túng tốt trận pháp, đồ sát yêu ba sát trận, một giết vạn giảm đề huyết, mở, một đạo lạnh như băng đưa tin vang lên, đến từ vị kia thái nhất kiếm tông cao thủ, trực tiếp triển khai đồ sát yêu ba sát trận uy năng. Mạc Hà vội vàng tâm thần điều khiển màu đen cự kiếm. Theo trận pháp dẫn dắt hành động, đem ba cây kiếm hội tụ vào một chỗ, trong đó thanh kia màu máu cự kiếm trong nháy mắt, thân kiếm đạo đạo kiếm khí ngang dọc, huyết dịch đỏ thắm nhanh chóng theo thân kiếm dòng nước chảy, đồng thời hấp thu trên chiến trường chết trận yêu tộc và tộc người máu. Cự kiếm bất thình lình nâng lên, sau đó nhanh chóng về phía trước chém xuống. Vô số giọt máu thoát khỏi thân kiếm, hướng phía trước bắn ra, rậm rạp chằng chịt, giống như điên cuồng thêm thác loạn mịn hạt mưa. Chỗ đi qua, đất đai toàn bộ bị nổi lên một tầng. Ở khu vực này bên trong yêu tộc, căn bản liền tránh né cơ hội cũng không có. Tất cả đều ở nơi này mịn giọt máu bên trong, thân thể cũng bị cùng chung tan rã. Mà mới vừa mới xuất hiện yêu tộc bốn kiện sát đạo chi bảo. Ở nơi này mịn giọt máu trước mặt, toàn bộ đều bị quét bay ra ngoài. Đồ sát yêu ba sát trận, không phải đồ sát yêu ba sát kiếm. Ba cây cự kiếm cộng thêm trận pháp lực lượng, chân chính có thể phát huy ra được lực tàn phá. Tuyệt đối không chỉ là vừa mới cho thấy như vậy. Bây giờ uy lực chân chính phát huy được. Cho dù yêu tộc điều động bốn kiện tiên bảo cấp sát đạo chi bảo, cũng là không sợ chút nào. Bất quá yêu tộc thủ đoạn vậy giống vậy bất phàm. Bốn kiện sát đạo chi bảo, cứ việc bị quét bay ra ngoài, nhưng rất nhanh lại bay trở về. Và nhân tộc nơi này ba cây cự kiếm chiến đấu với nhau, bắt đầu sử dụng trận pháp sát chiêu, tiêu hao quả nhiên không nhỏ. Ủng hộ một lần trận pháp phát động sát chiêu sau đó, Mạc Hà lần nữa nhường ra kiếm đen quyền khống chế. Mới vừa rồi một lần kia trận pháp sát chiêu, quả thực để cho hắn tâm thần tiêu hao không nhỏ. Đây không phải là tiên thiên bất diệt linh quang có thể giúp hắn. Phỏng đoán mới vừa rồi thao túng trường kiếm màu máu thái nhất kiếm tông cao thủ tiêu hao hẳn lớn hơn. Cho nên trận pháp những thứ khác sát chiêu, sợ rằng không có cách nào lập tức phát động. Các người nhân tộc người tu luyện đã điều động, tiếp theo thì hẳn là những thần linh kia liền đi. Mắt gặp vậy ba cây cự kiếm tạm thời bị quấn lấy, kỳ mang nhất kích đánh lui Hạ Uyên. Lần này lại không có ngay sau đó truy kích, mà là nhìn Hạ Uyên mở miệng nói, kỳ mang không có ra tay, cũng không đại biểu Hạ Uyên sẽ không động thủ. Dưới chân bất thình lình một cái hồi thăng thay đổi, thiên mâu chiến kích đâm thẳng hướng kỳ mang cổ họng. Ta đoán các ngươi những thần linh kia bây giờ hẳn ngay tại huyết liệt quan, tộc người người tu luyện không hữu dụng, liền đến bọn họ, nhanh lên một chút ra tay đi, ta đã không kịp đợi. Kỳ mang thân hình lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, thoáng qua đâm tới thiên mâu chiến kích, Ngay tại hắn lắc mình mà qua trong nháy mắt, ở yêu tộc phía sau, một mảng lớn kim quang phủ kín bầu trời. Rất nhiều khoác trên người kim quang bóng người hiện ra, mà cái vị trí kia vô cùng xảo diệu, ở yêu tộc phía sau, nhưng lại so nguyên bản đi vòng qua yêu tộc hậu phương những người đó tộc muốn gần nhất điểm. Chính xác mà nói, hẳn ở yêu tộc đầu Nguyễn phía sau, một tòa núi cao đỉnh núi, đầu Nguyễn nhìn bầu trời bên trong những cái kia khoác kim quang bóng người. Thần sắc không khỏi được đại biến. Trong tay hắn lắc lắc quạt lông ngừng lại, trên mình cái loại đó văn chất lịch sự khí chất lại cũng không giữ được. Mà ở ngọn núi này ngoài ra một mặt, rất nhiều người tộc đại quân, cùng với bách gia lưu phái học sinh, thần sắc bên trong nhưng đều mang hy dược về. Bọn họ thật vất vả đến yêu tộc phía sau, sau đó phê giá rất lớn, cắt đứt yêu tộc phía sau, nhưng là lại không nghĩ tới. Lại bị trước mắt cái này một cái yêu tộc cho ngăn trở lại. Nếu bàn về thực lực, nhân tộc bên này có nhiều người như vậy. Hơn nữa trong đó cao thủ cũng không thiếu. Thu thập một cái đồ Nguyễn dĩ nhiên là dư sức có thừa. Có thể vấn đề chính là ở chỗ đối phương căn bản không theo bọn họ giao thủ. Chỉ là đơn thuần muốn đem bọn họ trận ở chỗ này. Dưới chân hắn đỉnh ngọn núi kia. Là yêu tộc một kiện nổi danh tiên bảo, hơn nữa còn là một kiện hàm chứa không gian chi đạo. Đặc biệt khó dây dưa tiên bảo, chủ nhân nó đã từng ở yêu tộc cũng là cao thủ nổi danh. Sau đó chết ở Thái Nhất kiếm tôn dưới kiếm. Cái này kiện tiên bảo tên là núi định giới, núi rơi chỗ, định cương làm danh giới, núi không rời, đừng hòng khóa giới nửa bước. Bây giờ đứng ở núi người phía trước tộc lực lượng, đã thử rất nhiều lắm, muốn vượt qua ngọn núi này, có thể mỗi khi bọn hắn đi về phía núi trước, không gian liền sẽ tự động vặn vẹo, sau đó bóng người bọn họ, lập tức sẽ xuất hiện ở phía sau, căn bản liền ngọn núi này đều không cách nào đến gần. Tất cả công hướng ngọn núi này công kích, cũng đều sẽ bị vặn vẹo đến những địa phương khác. Hoàn toàn đều là tốn công vô ích, bọn họ nguyên bản cũng đang suy nghĩ, nếu như lại không có cách nào, liền đem hóa thành tường thành, chung nhau cắt đứt yêu tộc chỉ mâu là võ thuẫn rút lui trở về. Liều mạng nguy hiểm, dùng cái này kiện binh ra trí bảo, xem có thể hay không phá được mở núi định giới ngăn trở. Bất quá lúc này, những thần linh này xuất hiện, lại cho bọn họ hy vọng mới. Nếu như những thần linh này vậy không có cách nào giúp bọn họ đột phá ngăn trở, vậy bọn họ thì thật chỉ có liều mạng nguy hiểm, vận dụng chỉ mâu là võ thuẫn cái này một biện pháp cuối cùng. Đầu Nguyễn nhìn đỉnh đầu kim quang càng ngày càng sáng chói, sắc mặt cũng thay đổi được càng ngày càng khó xem. Hắn đã đại khái có thể đoán ra những thần linh này muốn làm gì. Chỉ gặp trên bầu trời những cái kia người khoác kim quang thần linh. Từng cái thần lực trên người tất cả đều vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Ngưng tụ thành một đạo cường tráng sáng chói chùm tia sáng. Hướng dưới mặt đất rơi xuống. Kim quang rơi xuống đất vị trí. Và núi định giới bây giờ cách nhau 100 mét cỡ đó. Vây quanh núi định giới vẽ ra một cái hình bán nguyệt hình. Xúc Di Sơn. Một tiếng ngột ngạt mà uy nghiêm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, núi định giới đất đai chung quanh bắt đầu một tấc tấc thu nhỏ lại, sau đó thu nhỏ lại một nửa bộ phận, lại hướng phía sau khuếch trương mở. Phía sau chất chứa đất đai, hình thành một tòa mới đỉnh núi, mà nguyên bản núi định giới vị trí, vậy rốt cuộc bị khiêu động một tia, mà liền cái này một tia giãn ra. Sẽ để cho bị ngăn cản ở núi trước những người đó tộc lực lượng lập tức bắt được cơ hội. Từng đạo công kích mãnh liệt chờ đúng thời cơ. Liền hướng trước mắt núi định giới đánh tới. Đáng chết, chuyện không thể là, lui, nhìn bầu trời trên những cái kia người khoác thần quang thần linh. Đầu Nguyễn thần sắc bên trong lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sau đó nhẹ nhàng khoát tay chặn lại ở giữa quạt lông.